Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền của tác giả Cherry. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 21 không cùng đẳng cấp. Hôm nay có một buổi thuyết trình về đá quý. Từ Thiên Phương cũng đến để tham gia. Cô không phải vì gia đình buôn bán đá quý mà thích. Cô là thật sự thích nó. Vậy nên mỗi khi có những buổi thuyết trình như thế này, cô sẽ đến để học hỏi thêm. Vì ở đây cũng có rất nhiều chuyên gia thẩm định đá quý. Cho nên cô đã ở lại để nói chuyện với họ. Đồng hồ đã điểm đến 11 giờ trưa, Từ Thiên Phương xin phép mọi người trở về trước. Cô đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Alex đến đón cô. Tiểu thư, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hoàng phủ thiếu gia sẽ đến ngay bây giờ. Ali bên kia điện thoại thông báo, Từ Thiên Phương gật đầu đồng ý. Bây giờ là lúc nên công khai mối quan hệ của hai người rồi. Vậy thì đám nhà báo kia sẽ không còn nói nhảm về cô nữa. Ồ, hóa ra là Từ Tổng sao? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm người cơ. Cô là đang chờ trợ lý đến đón sao? Bỗng từ xa có một giọng nói chanh chua cất lên. Một người phụ nữ trang điểm sắc sảo bước đến gần cô hỏi. Theo sau cô ta còn có vài người đi cùng. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là Đông Phương tiểu thư. Từ Thiên Phương xoay người lại nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ. Thật quý hóa quá. Cô vậy mà nhận ra tôi sao? Mà tôi hỏi câu này hơi tế nhị, cô đừng giận. Cô thật sự không thích con trai sao? Phụ nữ đến tuổi này mà không có đàn ông bên cạnh. Quả thật, rất cô đơn đó. Hay là cô còn có lý do gì khó nói? Cô ta nhướn mày nói, giọng đầy châm chọc. Bên cạnh những người đi theo cô ta cũng bật cười thành tiếng, là cố tình để Từ Thiên Phương xấu mặt. Hừm, Đông tiểu thư nói như vậy cũng không đúng rồi. Đâu phải ai cũng sống dựa vào đàn ông như cô đâu. Mặc dù tôi có bạn trai rồi đó, nhưng tôi không thèm khát đàn ông đến mức đó. Bạn trai của tôi là một người chín chắn giỏi giang, chứ không phải là những ông già bụng phệ như cô. Chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp. Lần sau, tôi không muốn phải phí thời gian nói chuyện với cô. Từ Thiên Phương cười khẩy đáp, nếu đã không cần mặt mũi, vậy thì cô giúp cô ta ném đi luôn vậy. Cô! Đông Phương Hoàng Mai tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mà thật ra ở cái thành phố này, ai mà lại không biết cô ta là Tiểu Tam, với sở thích trèo lên giường của những người đàn ông già nhiều tiền. Đông Phương gia cũng vì vậy mà đoạn tuyệt với cô ta, đến mặt cũng không thèm nhìn. Cô đừng có mà nói láo, cô làm gì mà có bạn trai chứ, cô là muốn lừa ai? Đông Phương Hoàng Mai thẹn quá hóa giận, cô ta giống lên như kẻ điên. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã dừng xe trước mặt mọi người, vẫn là bộ vest màu đen lịch lãm. Anh đeo một cặp kính đen bản to, nhưng không làm cho vẻ đẹp của anh bị mờ nhạt. Anh mở cửa đi xuống. Hào quang xung quanh đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt phụ nữ đứng ở đó. Bọn họ nhìn anh chằm chằm, ngay cả Từ Thiên Phương cũng phải ngạc nhiên, dáng vẻ anh tuấn của anh làm cho cô phải tròn mắt nhìn. Nhìn thấy Từ Thiên Phương đang đứng phía trên, anh mỉm cười tháo kính ra, sải chân bước đến. Chờ anh có lâu hay không? Xin lỗi, bởi vì bên ngoài có chút kẹt xe. Tay em lạnh cả rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ hai tay nắm lấy tay cô để giữ ấm, ánh mắt đầy vẻ nhu tình nói. Không sao. Em cũng vừa mới ra ngoài mà thôi. Từ Thiên Phương nhanh chóng nhập vai, cô nở một nụ cười nhẹ đáp. Bên đây, vẻ mặt của Đông Phương Hoàng Mai đã đen đến cực điểm rồi. Cô ta không ngờ Từ Thiên Phương lại có thể kiếm được một người bạn trai hoàn mỹ như vậy. Anh thật sự là bạn trai của cô ta sao? Cô ta lên tiếng hỏi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này mới liếc mắt nhìn qua bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng không giống như nhìn Từ Thiên Phương. Tôi không phải bạn trai cô ấy, chẳng lẽ lại là bạn trai cô? Người như cô xứng sao? Giọng nói của anh đầy âm trầm. Đây chính là dáng vẻ cao ngạo của hoàng tử. Anh bảo bối, về nhà thôi. Bên ngoài trời lạnh, còn có không ít những thứ dơ bẩn. Ở đây lâu sẽ hại đến cơ thể. Hoàng Phủ Thiên Kỳ không buồn nhìn đến cô ta. Anh cởi áo khoác ra, choàng cho Từ Thiên Phương. Bàn tay nam tính nắm tay cô kéo đi. Nhưng người đứng ở đó tâm trạng vô cùng tồi tệ. Câu dơ bẩn mà anh nói là dành cho bọn họ đi. Nhìn xe của hai người đi xa rồi, bọn họ mới lủi thủi đi về. Đông Phương Hoàng Mai hôm nay nghẹn đến hai lần. Một là Từ Thiên Phương, hai là Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Cô ta bây giờ giống như một quả bom mà ai chạm vào cũng có thể phát nổ. À, con khốn chết tiệt! Cô ta gầm lên dữ tợn. Ở bên ngoài, phóng viên mà Ali gọi đến cũng đã làm xong việc. Bọn họ ngày mai phải đưa tin tức của cô lên đầu bài mới được. Đảm bảo sẽ là tin hot, vì không ít người tò mò về cuộc sống của Từ Thiên Phương. Trên xe, Từ Thiên Phương tâm trạng vô cùng lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy với một người đàn ông. Cô khẽ liếc nhìn sang Hoàng Phủ Thiên Kỳ, nhưng anh lại chỉ tập trung lái xe không hề để ý đến. Cô thấy lúc nãy biểu hiện của tôi có tốt hay không? Đột nhiên anh lên tiếng hỏi. Chương 22, tin tức lên báo. Từ Thiên Phương lúc này mới chợt nhận ra hai người chính là trên quan hệ hợp đồng. Anh lúc nãy là chỉ diễn trước mặt mọi người mà thôi. Cô khẽ cường cười, đáp bằng giọng đùa giỡn. Anh làm rất tốt, bọn họ tin đến sái quay hàm luôn rồi. Đến tôi còn muốn ngẩn ngơ vì anh. Tôi cũng không nghĩ, bản thân lại diễn tốt như vậy. Chắc là sau khi kết thúc hợp đồng với cô, tôi chuyển qua làm diễn viên luôn cũng được. Hoàng Phủ Thiên Kỳ, ánh mắt nhìn phía trước lái xe. Anh không thể nhìn thấy gương mặt gượng gạo của Từ Thiên Phương ngay lúc này. Ồ, làm diễn viên cũng không tồi, chúc anh có thể thành công. Cô nhẹ giọng nói, ánh mắt trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ Thiên Phương không hiểu tại sao cô lại thấy không vui như vậy. Xe vừa về đến biệt thự, cô đã nhanh chóng mở cửa xe chạy một mạch vào trong nhà, làm cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ vô cùng bất ngờ. Anh không hiểu rốt cuộc cô vì chuyện gì mà vội vã như vậy. Đêm đó khi mọi người đã say giấc, Từ Thiên Phương lại không ngủ được. Cô đi đến hầm rượu muốn uống một chút, bởi vì uống rượu vang mỗi ngày cũng rất tốt cho cơ thể. Chỉ cần uống vừa đủ thì tác dụng sẽ khác. Nhìn dòng nước màu đỏ sóng sánh bên trong ly thủy tinh, Từ Thiên Phương lại cảm thấy thích thú. Uống cạn một hơi rồi, cô lại quay về phòng ngủ. Nhưng hôm nay cô lại quên mất một điều, cô vẫn còn chưa uống thuốc điều trị, bệnh mộng du của mình. Giữa đêm, Từ Thiên Phương lại tỉnh dậy, cô mơ màng lại chạy đến phòng của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, rồi nhanh chóng chui vào chăn cùng anh. Nếu là lúc trước, mỗi khi mộng du, cô đều đi đến phòng ngủ của ba mình, nhưng bây giờ lại thành phòng ngủ của anh mất rồi. Có chăng ở bên cạnh anh cô thật ấm áp, nên liền đến trong mơ cũng muốn ở gần anh. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhanh chóng cảm nhận có người đang nằm bên cạnh. Anh lập tức mở mắt ra. Lần trước do anh bị thương cộng với tác dụng của thuốc nên không phát hiện ra cô, nhưng bây giờ anh hoàn toàn bình phục. Với một người như anh thì sẽ ngay tức khắc cảm nhận được. Lại là cô ấy, làm sao mà cô cứ thích đến phòng ngủ của tôi vậy? Anh chau mày nói khẽ, nhưng anh có lay cỡ nào cô cũng không tỉnh. Sở dĩ người mắc bệnh mộng du thường ngủ rất say, nhưng kêu anh mạnh tay hơn để đánh thức cô thì anh lại không nỡ. Hừm, thôi đã lỡ rồi, tôi đành đóng tròn vai vậy. Anh thở dài nói, rồi đưa tay bế cô trở về phòng của mình. Chẳng hiểu thế nào đặt cô xuống giường, cô vẫn nhất quyết nằm lấy áo anh không buông. Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dài thườn thượt, xem ra cô thiên kim này cũng không có ít tật xấu rồi đi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cẩn thận đắp chăn cho cô xong mới quay về phòng. Sáng sớm hôm sau, trên các trang báo lớn đều là thông tin của Từ Thiên Phương và Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Tin hot thế này làm cho không ít người phải trầm trồ. Dù không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng bọn họ đều tin chắc anh sẽ rất đẹp trai. Mọi người bắt đầu bàn tán, ai cũng đoán mò đoán non, xem người ấy là ai. Chỉ tiếc là đưa ra rất nhiều đối tượng, nhưng cái thần thái mang đậm chất quý tộc của anh chẳng ai có được. Tiểu thư, là báo sáng nay, hiệu ứng rất tốt, có rất nhiều người khen ngợi mỹ nam của cô. Ali mang báo buổi sáng đến cho cô. Ừ, tôi cũng biết là sẽ như vậy. Từ Thiên Phương nhàn nhạt nói, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của cô. Có tin tức này rồi thì những tờ báo lá cải kia sẽ không viết bậy bạ về cô nữa. Chỉ cần như thế thôi, sau này hợp đồng kết thúc cũng không ai dám nhắc đến chuyện cô không thích đàn ông hay đại loại mắc bệnh lạ nữa. Chuyện tai tiếng của cô như vậy là giải quyết xong, bây giờ cô cần phải tập trung vào công việc. Chuyện bộ sưu tập mới cần phải nhanh chóng ra mắt thị trường, cần phải dàn mặt Nhiễm Sùng Quang. Từ gia trước nay không dung khiêu khích, nếu muốn chơi, cô không ngại chơi tới cùng. Ali, bên khâu chế tác đã sản xuất tới đâu rồi? Cô nhìn sang trợ lý hỏi. Tiểu thư, mọi thứ đang ở trong giai đoạn cuối cùng rồi, chắc chắn sẽ kịp ngày ra mắt. Ali gật đầu nói. Vậy thì tốt, nhớ để mắt đến lão già Nhiễm Sùng Quang kia, tôi nghĩ ông ta có vấn đề. Cô không quên dặn dò thêm. Vâng, tôi sẽ cho người để mắt đến ông ta. Nửa tháng trôi qua, tập đoàn Diamond của Từ Thiên Phương cũng chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới. Sáng sớm mọi người đã tất bật, chuẩn bị cho buổi ra mắt. Bộ sưu tập cũng được vận chuyển đến tất cả các cửa hàng của Từ gia. Ali lúc này đang kiểm tra từng thứ, cần phải tỉ mỉ đến mức, không để lộ chút sơ hở nào. Đèn bên này bị treo lệch rồi, các anh giúp tôi chỉnh lại đi. Sân khấu có vẻ hơi trơn, các anh xem lại giúp tôi nhé. Ali cứ như bà cô già nói không ngừng nghỉ. Ân Vệ lúc này cùng Hoàng Phủ Thiên Kỳ đi đến. Bạn gái ra mắt bộ sưu tập mới, thân là bạn trai như anh cũng phải đến xem chứ. Ali lúc này nhìn thấy chữ trang trí bị rơi ra, cô liền bắc thang leo lên xử lý. bởi vì xung quanh cô không còn ai để sai nữa rồi. A! Nhưng đột nhiên chiếc thang chữ A lắc lư, nó khiến cô mất thăng bằng mà ngã ra. Chương 23, ra mắt bộ sưu tập trang sức Sapphire. Ân Vệ ngay lúc có mặt ở đó, hắn ta ngay lập tức chạy đến đỡ Ali. Không một động tác dư thừa, cô nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cô không sao chứ? Hắn lên tiếng hỏi. Không, không sao, anh buông tôi ra đi. Ali ngượng ngùng đáp, cô lập tức đứng dậy. Không sao thì tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút là được. Ân Vệ cũng nhẹ buông cô ra, hắn còn cẩn thận dặn dò cô. Ali tâm đột nhiên rung động nhẹ. Trước nay cô cứ như một người đàn ông vậy. Bên cạnh Từ Thiên Phương, cô chưa bao giờ để lộ ra bộ mặt yếu đuối. Bây giờ trước mặt người như Ân Vệ, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình mới giống phụ nữ một chút. Buổi ra mắt sản phẩm nhanh chóng được bắt đầu, khách mời đã được tập trung đông đúc ở sự kiện. Ở đây có rất nhiều phu nhân, thiên kim nhà giàu. Bọn họ ai cũng muốn, mình là người đầu tiên đạt được bộ sưu tập mới này. Từ Thiên Phương không bao giờ mời quá 100 người đến sự kiện ra mắt của mình. Vậy nên muốn có được vé cũng rất là khó khăn. Ngoại trừ những khách hàng kim cương hiếm hoi, thì số còn lại đều phải tranh giành để có tấm vé này. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã có mặt. Cô ấy nhẹ nhàng giới thiệu với mọi người. Xin chào mọi người. Cảm ơn vì các vị hôm nay đã đến sự kiện ra mắt tác phẩm mới của chúng tôi. Tiếp theo chính là phần quan trọng nhất. Bộ sưu tập của chúng tôi sẽ được mang lên sân khấu ngay bây giờ. Mọi người bắt đầu xôn xao, chỉ mới nhìn những hình ảnh trên màn hình mà bọn họ đã cảm thấy vô cùng háo hức rồi. Bộ sưu tập lần này Từ Thiên Phương chính là người thiết kế. Loại đá quý cô chọn chính là đá sapphire màu xanh dương. Những viên đá quý này đều được chuyên gia thẩm định kỹ lưỡng, chúng hoàn toàn là tự nhiên với độ trong suốt hoàn hảo. Và tất nhiên giá trị của những viên đá này vô cùng đắt đỏ, nó có thể sánh ngang với cả kim cương. Ngoài những khách hàng hạng kim cương được quyền đặt trước, thì cô chỉ bán giới hạn 10 bộ trang sức như vậy. Bởi vì đá sapphire có độ hoàn mỹ vừa ý cô không nhiều. Nhìn bộ trang sức lấp lánh được đưa lên sân khấu, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Màu xanh của đá quả thật rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kiểu dáng hình giọt nước nhẹ nhàng, thanh thoát, viên đá quý được cắt rũa tinh tế, làm sao xuyến lòng người. Tôi nhất định phải có được bộ trang sức này, nhất định phải có được nó quá tuyệt đi. Đúng vậy, Diamond và Từ Tổng chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng mà. Nhìn viên đá lấp lánh dưới ánh đèn xem, quyến rũ đến kỳ lạ. Những vị khách bên dưới trầm trồ kinh ngạc, họ không ngớt lời dành cho bộ trang sức mới này. Từ Thiên Phương đứng sau sân khấu, hiệu ứng của mọi người làm cô rất hài lòng. Làm ra những món đồ trang sức hút hồn người nhìn chính là niềm vui lớn nhất của cô. Tiểu thư, mọi người đều rất thích. Trên trang chủ của Diamond, số lượng truy cập đang tăng nhanh. Ali đi đến chỗ cô thông báo. Rất tốt, mọi người thích là tôi vui rồi. Cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp. Trên sân khấu, MC đã mời cô lên sân khấu giới thiệu. Từ Thiên Phương lúc này trên người khoác một chiếc đầm màu xanh sapphire. Cô từ tốn bước lên sân khấu. Cô cũng là người đầu tiên mang bộ trang sức của mình. Chiếc váy cúc ngực làm lộ ra sợi dây chuyền sáng bóng. Dường như ở trên người cô, nó lại càng tỏa sáng hơn. Cô tự tin đứng trước mọi người, môi mỏng gợi cảm khẽ mỉm cười. Điều này lại làm cho những vị khách nam bên dưới điêu đứng. Xin chào mọi người. Lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn những người đã bỏ thời gian quý báu đến đây. Không biết là mọi người có hài lòng với bộ sưu tập mới hôm nay không? Cô cất giọng trong trẻo ngọt ngào hỏi. Bên dưới mọi người đồng loạt reo hò và vỗ tay cho cô. Bộ sưu tập này chính là do tôi thiết kế, cũng chính là món quà muốn tri ân đến những khách hàng kim cương thân thiết của chúng tôi. Công dụng của đá sapphire rất tốt, nó đem lại may mắn cũng như sức khỏe đến cho mọi người. Vậy nên tôi mới quyết định chọn loại đá xinh đẹp này. Cô từ tốn giới thiệu, Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngay lúc này cũng đang ngồi ở bên dưới sân khấu. Từ lúc đến đây, anh còn chưa gặp qua Từ Thiên Phương, cho nên khi cô bước lên sân khấu, liền lập tức đã khiến anh như kẻ mất hồn. Anh không nghĩ đến cô hôm nay lại xinh đẹp đến như vậy. Phút chốc anh lại cảm thấy không gian ở đây như dành cho hai người. Cô đứng trước mắt anh hào quang tỏa sáng như một nữ thần, chứ không phải nữ tổng tài bá đạo như mọi khi. Thiếu gia, anh làm sao vậy? Ân Vệ cũng bị hấp hồn, nhưng khi nhìn đến Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngẩn ngơ, hắn lại lên tiếng gọi anh. Không có gì. Bị Ân Vệ kéo lại, anh mới hoàn hồn lắc đầu trả lời. Cô ấy hôm nay thật xinh đẹp. Thiếu gia, anh có nghĩ cô ấy hợp với vị trí Vương Phi hay không? Nếu như có thể vượt qua những điều kiện, luật lệ nghiêm khắc của Hoàng... Ân Vệ đang thao thao bất tuyệt thì đã bị anh cắt ngang. Đủ rồi. Ân Vệ nhận ra mình đã quá lắm lời, hắn lập tức im lặng không nói nữa. Chuyện Vương Phi, người làm cận vệ như hắn nói được sao? Chương 24, Lúc này ở công ty, Nhiễm Sùng Quang mắt nhìn vào màn hình máy tính, thấy Từ Thiên Phương bộ dáng kiêu kỳ rạng rỡ trên sân khấu. Ông ta khẽ nhích môi khinh thường. Diamond, Từ Thiên Phương, tất cả đều nằm dưới chân, mặc cho ta dẫm đạp thôi. Ông ta tự tin nói, nhờ có Từ Đình Bảo mà Nhiễm Thị đã có đầy đủ đao quý chế tác. Bên bọn họ cũng đang gấp rút cho ra mắt sản phẩm. Chỉ là nếu như công đoạn chế tác gấp rút như vậy, thì liệu sản phẩm của ông ta có tốt hay không? Ngày ra mắt cũng đã ấn định. Bọn họ sẽ ra mắt sau Diamond một ngày, chính là ngày mai. Nếu như kế hoạch của Từ Đình Bảo thành công, thì với sức ảnh hưởng của công ty đá quý nổi tiếng kia, Nhiễm gia sẽ có một chỗ đứng nhất định. Buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Từ Thiên Phương cuối cùng đã kết thúc. Không ít báo giới được mời đến, cố tình hỏi về chuyện tình cảm của cô. Nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười trả lời qua loa với họ. Tiểu thư, có mệt không? Uống chút nước đi. Ali đi bên cạnh, lấy nước đưa cho Từ Thiên Phương. Uống lên một ngụm nước nhỏ. Cô mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, Hoàng Phủ Thiên Kỳ và ân vệ vừa lúc cũng đi đến. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp. Chúc mừng cô, thiết kế của cô rất xuất sắc. Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn cô nói, tay đưa hoa cho cô. Cảm ơn anh. Từ Thiên Phương có hơi bất ngờ, cô ngại ngùng đưa tay nhận hoa cảm ơn, dù biết đó cũng chỉ là phép lịch sự của anh mà thôi, nhưng cô thật sự thấy vui. Tiểu thư, nếu không có gì xảy ra, thì ngày mai Nhiễm Sùng Quang cũng sẽ cho ra mắt bộ sưu tập của ông ta. Ali mắt nhìn điện thoại rồi lại thông báo cho Từ Thiên Phương. Gấp không chờ nổi sao? Hừ, thật thú vị. Cô khẽ nhếch môi đáp. Tiểu thư, bên Kiến Nước Ca cũng vừa báo tin về. Từ Đình Bảo, ông ta quay trở lại rồi. Ali lại nói thêm. Vậy sao? Xem ra Diamond sắp phải đón một trận cuồng phong rồi. Nếu như đã không thể tránh đi, vậy thì cứ trực tiếp mà đối đầu, cho thêm người giám sát ông ta đi. Từ Thiên Phương nói. Vâng. Cùng lúc này Từ Đình Bảo và Tố Cầm đã cùng nhau hạ cánh ở nước A. Bọn họ là muốn tận mắt chứng kiến Diamond của Từ Thiên Phương sụp đổ. Đình Bảo, anh về khách sạn trước đi, em phải đi gặp một người. Tố Cầm quay sang nhìn ông ta lên tiếng. Được, nhớ về sớm một chút. Ông ta vuốt nhẹ gương mặt của bà ta đáp. Hai người chia nhau ra lên xe. Tố Cầm một đường đi thẳng đến ngôi nhà gỗ ở ngoại thành. Ở đây bà ta có hẹn với một người. Người này lại là Trần Di Dung. Xe dừng lại, bà ấy kiêu ngạo bước vào bên trong. Trần Di Dung lúc này đã ngồi chờ sẵn. Cô ta còn mang theo một vali nhỏ bên cạnh. Đến sớm vậy sao? Thế nào rồi? Thứ tôi muốn, cô đã lấy được chưa? Tố Cầm đặt túi sách lên bàn. Bà ta yêu nhã, ngồi xuống ghế hỏi. Đây là thứ bà cần. Tất cả đều là đá Sophia, dùng để chế tác trang sức lần này. Loại đá kia cũng đã được tôi thay thế vào rồi. Mọi thứ đều theo kế hoạch mà làm. Lần này xem như tôi trả hết nợ cho bà. Chúng ta sau này không ai nợ ai. Trần Di Dung thở dài một hơi. Cô ta lấy vali nhỏ đặt lên bàn nói. Tố Cầm nhận lấy vali, bà ấy mở nó ra xem thử. Quả nhiên bên trong là những viên đá sapphire cao cấp. Bà ấy hài lòng gật đầu rồi nhanh tay đóng nó lại. Cô làm tốt lắm, như lời hứa. Đây là lần cuối cùng tôi nhờ cô làm việc. Còn có... Cô cầm thứ này đi, bên trong là hộ chiếu và thẻ ngân hàng, mật khẩu là sinh nhật của cô, ngày mai cô nên rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Bà ta đặt lên bàn một tấm hộ chiếu giả để giúp Trần Di Dung trốn ra nước ngoài. Tôi hiểu, cô ta gật đầu đáp, nhưng trong lòng vô cùng thấy có lỗi với Từ Thiên Phương. Từ lúc vào Diamond làm việc, tập đoàn chưa bao giờ bạc đãi với cô ta, vậy mà... Sau khi thỏa thuận xong mọi thứ, hai người một trước một sau rời khỏi ngôi nhà gỗ kia, trả lại sự tĩnh lặng cho nó. Lái xe đến trung tâm thành phố, Trần Di Dung dừng trước tòa nhà Diamond, cô ta mím chặt môi. Sáng nay cô ta đã viết đơn thôi việc, sau này chắc không thể quay lại đây được nữa rồi. Từ tổng, mong cô hãy tha thứ cho tôi. Nhìn màn hình lớn giới thiệu trên tòa nhà cao tầng, Trần Di Dung khẽ nói. Bởi vì trước đây gia đình cô ta nợ Tố Cầm một ân huệ, cho nên cô ta chỉ có thể thay gia đình trả ơn, dù biết bản thân làm chuyện xấu, nhưng cô ta không còn cách nào khác nữa. Từ Thiên Phương sau khi kết thúc buổi ra mắt, cô ấy lại đến một cửa hàng khác ở thành phố lớn để kiểm tra. Nhìn người người ra vào xem trang sức, cô cảm thấy rất hài lòng. Thấy đám đông vây quanh trước bộ sưu tập lần này, cô càng thêm mãn nguyện. Bất chợt, ánh mắt của cô chú ý đến viên đá sapphire đang được đính trên sợi dây chuyền. Cô bỗng nhíu mày lại. Ali, mang sợi dây chuyền kia vào trong phòng kiểm tra ngay. Cô quay sang nhìn Ali ra lệnh. Vâng, tôi đi làm ngay. Ali dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn phải làm theo. Đám đông nhanh chóng bị tách ra, người của cửa hàng đã lấy toàn bộ trang sức đem vào phòng chờ cho Từ Thiên Phương. Chương 25, sapphire bị nhiễm bức xạ. Trong phòng chờ, Từ Thiên Phương cẩn thận kiểm tra những viên đá sapphire trên trang sức.

Tử Thiên Phương lãnh đạm nhìn người ở trước mặt hỏi. Là hạ phu nhân của tập đoàn IK. Bà ấy đã mang bộ trang sức đến cho chúng tôi và đứng ra tố cáo Diamond và cô. Hạ phu nhân, hóa ra là bà ta. Cô nhếch môi mỉm cười. Ra đây chính là kế hoạch của Nhiễm Sùng Quang. Cô không biết là lão ta có thể hèn hạ như thế. Hạ phu nhân, người này không phải là chị họ của ông ta à? Xem ra trở về, cô phải sàng lọc lại các khách hàng kim cương của mình rồi. Cô Từ, vậy sự thật lô đáo quý chế tác lần này đều là do cô chịu trách nhiệm có đúng không? Vậy cô không thể thoát khỏi liên quan rồi. Điều tra viên nhìn cô nói thêm. Nếu các người có đủ chứng cứ, thì tôi sẽ hầu tòa. Còn nếu như không đủ, vậy thì chờ gặp luật sư riêng của tôi đi. Cô nhẹ nhàng nói, không hề có chút sợ hãi. Đối với cô, cây ngay không sợ chết đứng. Lúc này ở cửa phòng mở ra, luật sư riêng của cô cuối cùng cũng đã đến nơi. Ông ấy chính là luật sư nổi tiếng ở nước A, hầu như chưa từng có vụ kiện nào là thua cả. Ở tòa cao ốc của Từ gia, Ali vẫn còn chưa tìm được tung tích của Trần Di Dung, cô ấy cảm thấy bây giờ rất loạn. Lúc này thông tin Từ Thiên Phương đến sở cảnh sát đã phát tán trên mạng và nhanh chóng lan tỏa trên các mặt báo lớn. Chuyện này cộng với việc cô cho thu hồi sản phẩm mới ra mắt đã khiến diễn biến câu chuyện thêm xấu đi. Vì vậy mà cổ phiếu của Diamond trên sàn chứng khoán lập tức tụt dốc không phanh. Thiếu gia, anh mau nhìn đi, Từ tiểu thư hình như xảy ra chuyện rồi. Ân vệ đang xem TV, nhìn thấy tin tức chấn động, hắn liền kêu Hoàng Phủ Thiên Kỳ đến xem. Anh đang ở trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng kêu gấp gáp của hắn, liền đứng lên đi tới. Người lúc nào cũng ồn ào. Anh khẽ lên tiếng trách móc hắn. Thiếu gia, Từ tiểu thư xảy ra chuyện rồi kìa. Ân vệ ngây ngô nhìn vào màn hình lớn đáp. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bây giờ mới chú ý đến tin tức đang phát trên TV, chân mày của anh nhíu lại. Ân vệ, đi thôi. Anh bỏ quyển sách sang một bên, mạnh tay kéo hắn đứng dậy. Hai người lái xe đến tập đoàn Từ gia. Anh muốn xem thử mình có thể giúp gì cho cô hay không? Ali, chúng tôi đã thấy tin tức rồi. Là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn Ali hỏi. Hoàng Phủ thiếu gia, bây giờ tôi thật sự rất bận. Có gì sẽ nói chuyện với anh sau? Ali gấp không chờ nổi, cô ấy có phần khó chịu khi trả lời anh. Trong phòng giám sát, người của Từ Thiên Phương đang cố gắng hồi phục video bị xóa mất, nhưng làm thế nào cũng không khôi phục được. Vẫn không được sao, chậc, tình hình đang căng thẳng như vậy, bây giờ chỉ có thể tìm ra sự thật, mới mong lấy lại được danh dự cho Diamond và Từ gia. Ali thở dài nói, ân vệ đứng bên cạnh nhìn bọn họ mà nhàm chán. Cái này để cho hắn làm 5 phút là xong ngay mà. Ân vệ, cậu đến giúp đi. Lúc này Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn hắn nói. Thiếu gia, bọn họ cũng đâu cần chúng ta. Cứ để họ cố gắng chút nữa đi. Tôi thấy như vậy rất vui. Hắn cười danh mai đáp. Mau làm đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mất kiên nhẫn với hắn, anh gằn giọng nói. Vâng. Ân vệ biết, một khi anh nổi giận thì rất đáng sợ. Hắn chỉ có thể cuôn cút mà làm theo. Ali, cô để tôi khôi phục cho. Hắn đi đến chỗ bọn họ lên tiếng. Mọi người xoay lại nhìn hắn, vẻ mặt không hề tin tưởng chút nào. Bình thường hắn tỏ ra đần độn, cho nên Ali nào tin hắn được. Ở đây đều là những người tài giỏi nhất nước A, bọn họ còn không làm được, anh sẽ làm được sao? Cô nửa tin nửa ngờ đáp. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ đi đầu xuống đất. Ân vệ tự tin trả lời, hắn dĩ nhiên rất dành những chuyện này. Ở nước Y, Hoàng Phủ Thiên Kỳ là người có thiên bẩm với công nghệ. Anh cũng là một hacker giỏi. Không gì làm khó được anh, mà ân vệ là cận vệ đi theo anh. Hắn đương nhiên phải biết chút chuyện nhỏ này. Làm cận vệ của hoàng tử đâu có dễ dàng gì. Chuyện này cũng rất là gấp gáp, nên Ali đành phải cho hắn thử, bởi vì những người ở đây hình như là bó tay cả rồi. Người giúp Trần Di Dung cũng là một cao thủ, nên mới có thể làm khó người của Từ Thiên Phương như vậy. Cạch, cạch, cạch. Ân vệ lập tức trổ tài của mình, động tác của hắn lướt trên bàn phím nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho những người có mặt ở kế bên phải tròn mắt kinh ngạc. Không phải mất quá nhiều thời gian, trong vòng 5 phút, hắn đã khôi phục toàn bộ đoạn video của ngày hôm đó. Đã xong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn vui vẻ đứng lên, còn không quên nháy mắt với Ali một cái. Cái tên yêu nghiệt này, cô lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng mắng hắn. Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để ý hắn như vậy, liền nhanh chóng xem lại đoạn ghi hình kia. Quả nhiên tất cả đều do Trần Di Dung chủ mưu, cô ta đã lợi dụng chức vụ mà đánh cháo lô đá Sapphire kia. Chương 27, đây mới đúng là bạn gái của tôi. Trên màn hình máy tính, Trần Di Dung âm thầm đánh cháo lô đá Sapphire đạt tiêu chuẩn và thay bằng đá Sapphire bị nhiễm bức xạ kia. Ali nhìn mà tức giận đến run người. Từ gia và Diamond trước giờ chưa từng đối xử tệ bạc với nhân viên. Cũng vì điều này mà có rất nhiều người đã gửi hồ sơ đến công ty để mong có được một vị trí trong tòa nhà này. Ali không biết vì lý do gì mà Trần Di Dung có thể làm như vậy. Cô ta dù sao cũng đã gắn bó với Diamond gần 10 năm rồi cơ mà. Ha, tiểu thư tin tưởng cô ta như vậy, cuối cùng lại bị cô ta quay lại cắn cho một phát như thế này đây. Ali cười chua chát nói. Cô ấy nhanh chóng sao chép đoạn video vào USB, rồi nhanh chân chạy ra xe đi đến sở cảnh sát. Cần thiết phải nhanh chóng giải quyết trước khi cổ phiếu của công ty lại tụt dốc. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Ân Vệ cũng không thể ngồi yên. Hai người cũng khởi động xe theo sau Ali. Tại sở cảnh sát, ngoài những viên đá sapphire bị nhiễm bức xạ, thì họ không còn bằng chứng nào để kết tội Từ Thiên Phương cả. Mọi chuyện vẫn còn cần phải điều tra thêm. Cảnh sát trưởng, không biết khi nào thì tôi có thể trở về. Bây giờ cũng tối rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô nhìn viên cảnh sát trước mặt lên tiếng. Bên ngoài sở cảnh sát lúc này có rất nhiều phóng viên vây quanh, bọn họ là muốn moi thêm tin tức để đăng báo ngày mai. Mặc dù không thể tiếp cận cô, nhưng họ cũng chụp được một số hình ảnh cần thiết. Kết, chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa cục cảnh sát. Ali một thân âu phục bước xuống xe. Mong mọi người hãy tránh sang một bên, đừng cản đường. Cô lên vào đám đông để tiến vào trong. Có thể an toàn đi đến cửa rồi, cô ấy mới xoay người lại, nhìn đám phóng viên nói. Tôi biết mọi người đang muốn có tin hot để lên bài, nhưng bây giờ không phải lúc. Bộ phận quan hệ xã hội của chúng tôi sẽ liên hệ với mọi người. Ngày mai, chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Ali nói xong, cô ấy liền nhanh đi vào trong, mặc kệ đám đông náo loạn như ong vỡ tổ. Cảnh sát trưởng, ở đây tôi có bằng chứng, chứng minh Từ tổng của chúng tôi là vô tội. Ali đặt USB lên bàn, nhìn cảnh sát dõng dạc lên tiếng. Đây là... Anh xem xong sẽ biết. Cảnh sát sau đó liền mở USB lên xem. Bọn họ nhìn thấy tất cả những gì mà Trần Di Dung đã làm, liền hiểu ra mọi chuyện. Sau đó bọn họ lập tức cho người truy tìm Trần Di Dung để đưa cô ta ra trước pháp luật. Cô Từ, cô có thể về được rồi. Nếu như cần thiết, chúng tôi sẽ mời cô đến để hợp tác điều tra. Cảnh sát trưởng đến gặp Từ Thiên Phương nói. Cảm ơn anh, không làm phiền mọi người nữa. Cô mỉm cười gật đầu rồi đứng lên ra về cùng Ali. Điều cô không ngờ đến là bên ngoài sở cảnh sát vẫn còn rất đông người. Mà những người này đều do Từ Đình Bảo thuê đến. Cô ta ra rồi kìa, đúng là đồ độc ác mà. Có tiền thì hay rồi, làm chuyện phạm pháp cũng dễ dàng trốn tội. Tẩy chay cô ta đi, tẩy chay luôn sản phẩm của Diamond, xem cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu. Rất nhiều những câu nói khó nghe, Từ Thiên Phương có lẽ là chưa bao giờ chịu sỉ nhục như vậy. Nhưng bao nhiêu đó còn chưa đủ, bọn họ còn dùng những thứ bẩn thỉu ném về phía cô. Chết đi! A! Một quả trứng thối ném về phía Từ Thiên Phương. Một mùi hôi bốc lên khó ngửi, trán của cô đỏ ửng cả lên. Này, các người làm gì vậy? Mau tránh ra! Ali vội vàng đi lên che chắn cho cô, để tránh bọn họ lại làm tổn thương cô. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Thiên Kỳ tách đám đông ra. Anh mạnh mẽ tiến vào bên trong vòng vây của lũ người điên kia. Anh nhanh tay cởi áo khoác bên ngoài ra, rồi chùm lấy cơ thể của Từ Thiên Phương. Không chờ cô lên tiếng nói cái gì, anh đã bế bổng cô lên, một đường đưa cô thoát ra ngoài. Anh ta là ai vậy? Người này có phải là bạn trai tin đồn của cô ta hay không? Ghen tị chết tôi rồi, cô ta làm sao mà tìm được một cực phẩm như vậy chứ? Với sự xuất hiện của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh. Bọn họ không còn hào hứng mà vùi dập Từ Thiên Phương nữa. Cũng nhờ như vậy mà anh có thể an toàn đưa cô rời đi. Ngồi trên xe, Từ Thiên Phương tựa đầu vào cửa kính, gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ trở nên nhếch nhác, vô cùng khó coi. Không chỉ như thế, cơ thể của cô còn bốc mùi hôi khó ngửi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ngồi bên cạnh, anh đưa mắt nhìn cô, rồi lại điều khiển xe tấp vào lề đường. Từ Thiên Phương bây giờ chỉ muốn trở về nhà. Việc anh dừng lại làm cô cảm thấy khó chịu. Anh có thể nhanh... Cô nhíu mày muốn quay lại nói, thì đã bị hành động của anh làm cho sững người. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lấy khăn tay lau mặt cho cô, động tác của anh ôn nhu dịu dàng, cẩn thận lau hết trứng trên mặt của cô. Ừ, đây mới đúng là bạn gái của tôi. Anh gật đầu hài lòng nói. Từ Thiên Phương tim hẫng đi một nhịp, ngay lúc này cô còn có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đang đập rất nhanh. Đây liệu có phải là đang rung động hay không? Cô cũng không biết nữa. Chương 28, đừng trách tôi không nể tình. Từ Thiên Phương má bỗng nhiên đỏ ửng, cô vội vàng xoay mặt đi nơi khác. Cô biết bản thân không nên lún sâu vào cảm giác này, quan hệ của hai người chỉ là trên hợp đồng, ngoài ra không có gì khác. Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút không? Cô cúi thấp đầu lên tiếng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn thấy ánh mắt ái ngại của cô, anh cũng nhanh chóng nhấn ga chạy đi. Ngay giây phút này, anh thấy bản thân hình như mắc phải sai lầm, đáng ra anh không nên làm như thế với cô. Vừa về đến biệt thự Từ gia, Từ Thiên Phương đã nhanh chóng chạy về phòng, cô đóng sầm cửa rồi lao nhanh vào phòng tắm. Cô rất sợ bẩn, mùi tanh tưởi của trứng thối làm cô cảm thấy buồn nôn. Khốn kiếp Trần Di Dung, rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì mà khiến cô phản bội tôi như vậy? Cô tức giận gào lên. Nước mắt cô rơi từng giọt trong suốt, hòa lẫn vào nước mà trôi đi. Cô có thể giàu có đấy, nhưng bên cạnh cô thì có được bao nhiêu người là thật lòng. Bọn họ một khi có được lợi ích tốt hơn, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều, mà giơ tay đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng. Là do tôi chủ quan rồi, từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Không thể để bản thân trượt dài trong suy nghĩ hỗn độn, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tắm rửa sạch sẽ. Cô bước ra ngoài vội vàng làm việc, để bù đắp cho tổn thất của Diamond. Việc cần làm trước tiên là phải đính chính tin tức, để tránh việc cổ phiếu liên tục xuống thấp, và điều quan trọng là phải đi tìm Trần Di Dung trở về, để cô ta giải thích chuyện Sapphire bị nhiễm bức xạ. Bên trong một biệt thự cao cấp, Từ Đình Bảo đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên ghế sofa, mắt hướng vào màn hình mà xem tin tức. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Từ Thiên Phương bị bao vây, khóe môi của ông ta lại không ngừng cong lên vui vẻ. Ha ha, cháu gái à, ta muốn xem thử, cháu làm sao mà vượt qua được cú sốc này đây. Ông ta đắc ý lên tiếng, bộ dáng này vô cùng thỏa mãn. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hồi sau vẫn còn rất dài. Tố Cầm cũng từ bên ngoài đi vào, bà ấy lên tiếng nói thêm. Bảo bối à, lần này em thật sự làm rất tốt. Làm thế nào mà em mua chuộc được con nhỏ Trần Di Dung đó vậy? Từ Đình Bảo vẻ mặt yêu nghiệt, quay người lại nhìn bà ta hỏi. Cũng chẳng có gì khó, chỉ cần cho cô ta chút ân huệ, thì cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tố Cầm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, bà ta rót lấy một ly rượu nhẹ nhàng mà trả lời. Em thật đúng là danh mãnh mà. Từ Đình Bảo bật cười lớn đáp. Ông ta đặt ly rượu xuống bàn, tay giữ lấy eo bà ta mà hôn xuống. Người phụ nữ này cũng cuồng nhiệt đáp trả, hai người cuốn lấy nhau trên chiếc ghế sofa. Âm thanh hoan ái bắt đầu vang lên, dồn dập trong căn phòng lớn. Hai ngày sau đó, Từ Thiên Phương lúc này đang cố gắng xử lý công việc, thì điện thoại của cô lại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô vội vàng mà bắt máy. Hai, em gái yêu quý của anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Bên kia giọng nói một người đàn ông vang lên. Lưu Khải, anh đừng đùa nữa. Nói đi, chuyện em nhờ anh đã điều tra tới đâu rồi? Từ Thiên Phương thở dài đáp. Thôi được, không đùa với em nữa. Việc em đang cần anh đã xử lý xong cả rồi. Người phụ nữ tên Trần Di Dung đó cũng đã bắt được. Ngoài ra thì anh còn có một tin tức khác muốn nói cho em biết. Rắc rối lần này liên quan đến ông ta. Người đàn ông tên Lưu Khải kia điềm đạm trả lời cô. Từ Đình Bảo? Cô hỏi lại. Đúng vậy. Tiếp theo, em muốn làm thế nào đây? Ha, nếu ông ta không màng đến ruột thịt, vậy thì em sẽ không nhân nhượng nữa. Lưu Khải, triển khai kế hoạch đi, không cần phải nương tay với ông ta. Từ Thiên Phương khóe môi cong lên đáp. Ok, chỉ cần em muốn, thì dù có phải xông vào địa ngục, anh cũng làm cho em. Hắn ta nhanh chóng đồng ý. Cẩn thận một chút, còn có cho em gửi lời hỏi thăm đến Dory nữa. Có thời gian thì đưa vợ con anh về đây chơi. Từ Thiên Phương mỉm cười nói. Ừ, anh sẽ về thăm em. Ngoài Aliza thì Lưu Khải cũng chính là một người vô cùng thân thuộc với cô. Hắn ta chính là con trai nuôi của ba cô. Lúc ba cô qua đời, nếu như không có người anh trai nuôi này, thì bọn người như Từ Đình Bảo đã nhào vô tranh giành tài sản với cô rồi. Từ gia có một công ty lớn ở nước ngoài mà Từ Thiên Phương đã tin tưởng để Lưu Khải đến đó điều hành công ty. Ngoài ra thì hắn cũng nhận luôn nhiệm vụ theo dõi Từ Đình Bảo. Chuyện mà ông ta có cơ hội về đây và hãm hại cô là do hắn đã sơ suất. Cúp máy rồi, Từ Thiên Phương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong lòng cô không khỏi tức giận. Từ Đình Bảo là do ông khai chiến trước. Nếu như đã vậy, thì đừng trách tôi không nể tình. Cô trầm giọng nói nhỏ, nhưng hơi thở mang theo một chút sát khí lạnh lẽo. Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Khải mà cô có thể nhanh chóng bắt được Trần Di Dung. Hắn đã cho người mang cô ta trở về nước A. Nhận được tin tức, Từ Thiên Phương đã đi đến gặp cô ta để nói chuyện phải trái. Chương 29, đêm nay trăng thật tròn. Tại phòng VIP riêng ở sân bay, Từ Thiên Phương dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn Trần Di Dung. Cô ta bây giờ chỉ cúi gằm mặt, đến nhìn cũng chẳng hề dám nhìn cô. Cô nói đi, lý do là gì? Từ Thiên Phương âm thanh mang chút gì đó uy hiếp hỏi. Bọn họ cho tôi tiền, vậy nên tôi giúp họ, chỉ có thế thôi. Cô ta thấp giọng trả lời, mặt vẫn không dám ngẩng cao. Từ Thiên Phương vẻ mặt cũng không có gì là bất ngờ. Cô dĩ nhiên biết cô ta sẽ trả lời như vậy. Chuyện này với cô cũng chẳng lạ gì. Diamond trước giờ bạc đãi cô sao? Tôi trước giờ đối xử tệ bạc với cô à? Từ Thiên Phương lại hỏi. Cô không nghĩ tình cảm nhiều như vậy, lại chỉ vì đồng tiền dơ bẩn mà mất sạch. Trần Di Dung hít sâu một hơi, sống mũi cô ta thấy cay cay. Câu hỏi này rốt cuộc, cô không biết nên trả lời thế nào. Nói đúng hơn là cô ta không dám trả lời, là do cô ta bất nghĩa trước. Nếu bây giờ Từ Thiên Phương có bất nhân thì cô ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Diamond và cô trước đây đều không bạc với tôi, nhưng mà bọn họ cho tôi lợi ích nhiều hơn. Cô ta cuối cùng cũng trả lời rồi. Cô, cái đồ con sói mắt trắng này, có tin tôi giết chết cô hay không? Ali giận dữ, cô ấy đưa tay nắm lấy cổ áo của Trần Di Dung hét lớn. Ha ha ha, giết tôi đi, các người từ nhỏ không phải lo thiếu thốn cái gì cả. Chỉ cần phất tay là sẽ có tiền mà tiêu xài. Còn tôi thì khác, tôi phải sống nhờ ân huệ của người khác, phải chi tiêu rẻ sẻn. Mỗi một món đồ tôi muốn mua phải tính toán chi ly. Tiền đối với tôi chính là tất cả. Vậy nên nếu có tiền thì tôi sẽ không ngần ngại gì. Chỉ cần có tiền thì tôi sẽ không phải sống thiếu thốn, hèn mọn trước mặt lũ người giàu như các người nữa. Trần Di Dung lúc này không thể chịu nổi, cô ta mở to mắt nhìn Ali đáp. Từ Thiên Phương từ đầu đến cuối không hề tỏ ra tức giận, trên mặt cô ta hoàn toàn bình thản, không có chút cảm xúc nào. Đến đây cô nhẹ nhàng đứng lên, không nhanh không chậm đi đến chỗ của Trần Di Dung. Bốp, một cái tát như trời giáng xuống, khuôn mặt cô ta lập tức đỏ ửng cả lên. Tôi không cần biết cuộc sống của cô như thế nào, nhưng nếu cô đã đụng đến tôi và Diamond, thì cô chuẩn bị trả giá đi. Những kẻ suốt ngày chỉ biết nhìn người khác mà ganh tị, mà không biết tự mình cố gắng, thật sự không đáng để tôi quan tâm đến. Cô tự biết kết quả của mình đi. Từ Thiên Phương đứng đó khí thế ngùn ngụt, làm cho Trần Di Dung một câu cũng không thể thốt ra được. Ali, mở cuộc họp báo, mang tất cả bằng chứng đến. Còn cô ta thì mang đến sở cảnh sát, không cần phải nói nhiều thêm làm gì. Xử lý xong, cô lại nhìn sang Ali dặn dò, rồi nhấc chân đi nhanh ra ngoài. Đối với lời nói của Trần Di Dung, Từ Thiên Phương một chữ cũng không nghe lọt. Nghèo không có gì đáng phải xấu hổ. Tự mình cho rằng bản thân thấp kém mà không biết cố gắng, đó mới chính là điều nên xấu hổ. Làm việc sai trái để có tiền, đó cũng là điều đáng xấu hổ. Tiểu thư, dễ dàng tha cho cô ta vậy sao? Thấy Từ Thiên Phương lần này quá dễ dãi, Ali thắc mắc hỏi. Cảnh sát sẽ thay tôi chăm sóc cho cô ta. Ngày tháng sau này của cô ta, sợ là không dễ dàng đâu. Từ Thiên Phương nhàn nhạt trả lời. Dựa vào lời nói của cô, Ali đã tổ chức một buổi họp báo để giải thích mọi chuyện. Cô ấy mang cả video mà Trần Di Dung làm chuyện sằng bậy cho họ xem. Có lẽ chuyện giải thích này cũng không khiến cho Diamond trở về như lúc đầu, nhưng nó cũng khiến cho cổ phiếu của cô không bị tụt dốc nữa. Buổi họp báo sau khi kết thúc, những bài viết đính chính được đăng ngay trên các trang mạng xã hội. Dù có người vẫn không tin, nhưng mọi việc vẫn ổn hơn một chút. Trần Di Dung sau khi đến sở cảnh sát, cô ta cũng đã khai ra tất cả chuyện xấu mình đã làm và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng bởi vì mắc nợ với Tố Cầm, cô ta nhất quyết không khai ra bà ta và số đá sapphire của Từ Thiên Phương không thể lấy về được. Tiểu thư, cô ta vậy mà lại không chịu khai ra người giật dây phía sau. Ali bực bội nói. Không cần thiết nữa, tôi biết là ai đã làm rồi. Cô ta không muốn khai thì thôi. Chờ đó, tôi sẽ lôi người núp bóng đằng sau ra. Từ Thiên Phương không hề cảm thấy khó chịu. Cô bình tĩnh đáp, mắt vẫn nhìn vào văn kiện để trên bàn làm việc. Vâng, Ali dù cảm thấy không vui, nhưng cô ấy vẫn phải nghe theo Từ Thiên Phương. Buổi tối, Từ Thiên Phương lại không ngủ được, cô khoác trên người chiếc áo lụa mỏng, rồi đi ra phía hồ bơi. Ban đêm nơi này yên tĩnh, mặt nước lóng lánh với chút ánh sáng dịu nhẹ. Cô đưa tay rót lấy một ly rượu vang, rồi chậm rãi mà thưởng thức. Cầm ly rượu trên tay, Từ Thiên Phương bước đi đến chỗ hồ nước. Cô ngồi xuống, đưa chân vào hồ nước mà đùa nghịch. Cô rất thích nghịch ngợm như thế này, nó mang lại cho cô cảm giác rất thoải mái. Đêm nay trăng thật tròn. Nhìn bóng trăng ẩn hiện dưới mặt nước lạnh giá, cô khẽ mỉm cười lên tiếng. Nhấp tiếp một ngụm rượu, cô cất giọng hát ngọt ngào, xua tan sự tĩnh lặng ở đây. Fly me to the moon, let me play among those stars. Chương 30, có thể giữ lại sao? Cứ ngỡ giờ này chẳng còn ai thức giấc. Cô cứ thế ngâm nga câu hát, bàn tay nhỏ nhắn lại đưa xuống nước mà nghịch. Từ Thiên Phương không hề hay biết, ở phía sau cánh cửa, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang nhìn chằm vào cô. Anh như bị hút hồn khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Từ Thiên Phương trên người là bộ váy lụa mỏng, nhẹ nhàng và thướt tha. Mái tóc cô xõa dài sau lưng, khóe môi không ngừng cong lên. Chỉ khi ở một mình thế này, cô mới lộ ra dáng vẻ ngọt ngào như thế. Chỉ lúc này cô mới dám được là chính mình. Đối với thế giới khắc nghiệt bên ngoài kia, cô luôn phải khoác lên một bộ mặt lạnh lùng để bảo vệ chính bản thân mình. In all the world, please be true. In all the world, I love you. Giọng hát ngọt ngào của cô vẫn ngân vang trong đêm. Hát xong cảm thấy thoải mái rất nhiều. Từ Thiên Phương mỉm cười hài lòng, cô đặt ly rượu bên cạnh rồi đứng lên.